Hứa Anh sốc lên tinh thần, vui vẻ đồng ý. Kịch bản này cô rất thích, đáng giá để chuẩn bị, mặt khác. Công việc bận rộn có thể đuổi đi những cảm xúc lung tung rối loạn để cho con người nhẹ nhàng hơn. Thời điểm Hứa Anh cho rằng khúc nhạc đệm đã qua đi, hết thảy đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, lại không nghĩ rằng một giấc cô ngủ dậy, trên mạng liền nổi lên sóng to gió lớn. Buổi sáng 9 giờ, Hứa Anh bị liên tục những cuộc điện thoại đoạt mạng của Mason đánh thức. Không khí cuối thu rất lạnh, Hứa Anh chỉ vươn tay, sờ sờ điện thoại ở tủ đầu giường, bắt được di động, lui vào trong chăn. Lười biếng alo, một tiếng, đầu điện thoại bên kia, Mason nổ tung. Người đàn ông kia tên là Cố Tinh Trầm đúng không? Hứa Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, có chút ngốc. Hả, Mason, được lắm, chớp mắt đã có cả con luôn rồi. Anh có phải nên chúc mừng em làm mẹ hay không? Cách chương.